La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 181, ngoài ý muốn. Ta tại Liên Minh Bộ Lạc trong hội nghị nói là tiêu diệt, hoàn toàn tiêu diệt những lính đánh thuê này. Các ngươi căn bản cũng không có hoàn thành hiệp nghị. Henry thất thố giống to, đừng nói là muốn hoàn toàn tiêu diệt những lính đánh thuê này, liền chỉ là muốn đánh hạ bên trong doanh địa Reuchi viện binh đi về sau, chỉ bằng vào chúng ta điểm này binh lực, căn bản cũng không khả năng. Chúng ta Meza A đã thương vong không ít chiến sĩ, không thể lại có tổn thất. Salom chính là lo lắng Reuchi quân đội đi về sau, đội ngũ của mình sẽ bị Andri xem như công danh chủ lực, mới có thể thái độ kiên quyết đưa cho đáp lại. Tiếp lấy, hắn lại mặt lộ vẻ thương hại khuyên giải nói: Henry đại thủ lĩnh, lần này chiến tranh chẳng những để các ngươi Sejestiker thương vong rất nhiều chiến sĩ, hơn nữa lương thực vật liệu tiêu hao cũng rất to lớn. Tiếp tục như vậy nữa, bộ lạc tộc dân nên muốn kháng nghị. Ta khuyên ngươi tạm thời thu binh trở về, để bộ lạc thật tốt khôi phục sinh khí, về sau lại tìm cơ hội hoàn toàn tiêu diệt những lính đánh thuê này. Về sau, Henry đột nhiên cười lên, nhưng tiếng cười thê lương, khuôn mặt so với khóc còn khó coi hơn. Sau một lát hắn ngưng cười, lạnh lùng nhìn xem Salom, muốn đi liền đi nhanh lên, đừng mẹ nó còn đứng ở chỗ này ngại mắt của ta. Salom tức giận đi, Temazis nhịn không được mở miệng nói ra. Henry thế nào, người cũng muốn đi? Henry đột nhiên quay đầu nhìn về phía Temazis, trong ánh mắt lại tựa hồ như ẩn chứa một tia cầu khẩn. Temazis cười khổ nói, hiện tại Breuchi cùng Meza A viện binh đều đi, liền ngươi ta cái này 4-5 ngàn người, đã không phải là có thể hay không đánh hạ lính đánh thuê doanh địa vấn đề, mà là phải tùy thời cẩn thận lính đánh thuê sẽ từ bên trong giết ra đến, cùng chúng ta tiến hành quyết chiến. Temazis nhắc nhở để Andri ngây ngẩn cả người. Thật lâu, hắn như là quả bóng xì hơi, thần sắc trở nên vô cùng cô đơn, phất tay thì thào nói rằng, đi thôi, đều đi thôi. Ngoặc kép, sáng sớm, tại doanh địa tạm thời trong nội doanh, tường gỗ phía dưới trên đất trống ngồi đầy lính võ trang đầy đủ. Bọn hắn nguyên một đám cầm lạnh lẽo cứng rắn bánh mì, thấm nóng hổi canh thịt dê, cứ như vậy phí sức nhai nuốt lấy. Những này bánh mì đều là tại khai chiến trước đó chế tạo gấp gáp. Bây giờ bọn hắn bị vây khốn ở trong doanh địa, ngay cả vật liệu gỗ đều muốn tiết kiệm, ngoại trừ nấu nước nấu canh bên ngoài, không dùng vào việc khác. Mặc dù đã bị vây nhốt nhiều ngày, nhưng các binh sĩ trên mặt nhìn không đến bất luận cái gì uể oải. Tương phản, đêm qua ngoài doanh trại ánh lửa để bọn hắn rất nhiều người một đêm đều ngủ không ngon. Giấc đến nay hưng phấn còn không có hoàn toàn rút đi. Ngay tại các binh sĩ châu đầu ghé tai tích cực đàm luận tối hôm qua quân đoàn trưởng quân đoàn 3, Caminus cùng Aulus dẫn quân từ địa đạo xuất kích, cho địch nhân tạo thành tổn thất bao lớn thời điểm, đứng tại tháp lâu Maximus tâm tình cũng không giống như các binh sĩ nhẹ nhàng như vậy. Đêm qua hắn để Caminus xuất lĩnh 2.500 tên binh sĩ thông qua địa đạo lẻn ra doanh địa, tập kích cũng thiêu hủy người Pannoni bên ngoài doanh địa. Mặc dù nhìn tình huống, hành động hẳn là tương đối thuận lợi, nhưng bây giờ nội doanh chỉ còn dư lại chừng 7.000 tên binh sĩ. Thẹn quá thành giận, người Pannoni rất có thể sẽ hướng nội doanh khởi xướng cường công. Hắn nhất định phải tùy thời đề cao cảnh giác. Bất quá cũng may phòng ngự doanh địa binh sĩ mặc dù thiếu mấy ngàn người, nhưng bởi vì rút lui tới nội doanh, cần thiết phòng ngự diện tích cũng thật lớn thu nhỏ. 7.000 tên binh sĩ hoàn toàn đủ, thời khắc nguy cơ còn có thể từ quân nhu doanh điều nhân viên đến bổ sung. Maximus hiện tại cũng là ngóng nhìn người Pannoni lập tức khởi xướng tiến công. Dạng này bọn hắn có thể bằng vào nội doanh thiết kế phòng ngự lại một lần nữa đại lượng sát thương địch nhân, sau đó chờ người Pannoni sĩ khí bị tiêu hao đến không sai biệt lắm thời điểm, Caminus cùng Aulus xuất lĩnh đội ngũ từ phía sau khởi xướng tập kích, mà nội doanh đám binh sĩ cũng sẽ toàn bộ giết ra ngoài. Tiền hậu giáp kích, tại trong sau cùng quyết chiến hoàn toàn đánh tan địch nhân. Đây chính là Maximus cùng binh bộ trải qua sau khi thương nghị chế định phản kích kế hoạch. Hy vọng có thể một lần hành động đặt vững thắng cục. Kết thúc trận này kéo dài một tháng chiến tranh. Nhưng là ngoại doanh tình huống lại làm cho Maximus cảm thấy có chút kinh ngạc. Đầu tiên là mặt phía bắc ngoại doanh Pannoni chiến sĩ số lớn hướng ngoài doanh trại rút khỏi. Ngay sau đó là ngoại doanh phía tây chiến sĩ lần lượt rút lui. Sau đó là ngoại doanh phía đông. Người Pannoni đây là chuẩn bị muốn toàn diện rút lui. Maximus có chút không quá tin tưởng nói. Đêm qua một trận dạ tập cũng không có đối bọn hắn tạo thành rất lớn sát thương. Làm sao có thể liền để bọn hắn đã mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí. Người Pannoni nhiều lần thua với chúng ta. Hôm qua thật vất vả đánh hạ ngoại doanh. Kết quả phát hiện còn có nội doanh cần công phá. Sau đó ban đêm lại lọt vào tập kích. Đồng bạn đại lượng thương vong. Doanh địa vật tư toàn bộ bị thiêu hủy. Nếu như là ta. Ta cũng không muốn lại chiến đấu tiếp. Ở một bên Frantonio nói rằng. Có khả năng hay không? Quintus trầm ngâm nói. Người Pannoni chỉ là làm bộ rút lui. Lấy dẫn dụ chúng ta ra ngoài truy kích. Sau đó bọn hắn lại quay người giết trở lại đến. Dạng này liền có thể tránh công doanh gian nan. Maximus che lấy cái cằm. Lâm vào suy tư. Lúc này, Argo đi vào bên dưới lầu tháp. Lớn tiếng nói, báo cáo thủ lĩnh, bên kia bờ sông địch nhân ngay tại rút lui doanh địa. Thủ lĩnh, địch nhân cũng sắp hoàn toàn rút khỏi ngoại doanh. Chúng ta nếu là lại không khởi xướng đột kích, coi như bỏ lỡ cơ hội. Frantonio có chút lo lắng nhắc nhở. Quintus không nói chuyện, Maximus nhìn qua phía trước ngoại doanh ngay tại từng đám đi ra cửa doanh Pannoni chiến sĩ. Trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc. Mới mở miệng nói ra, chúng ta bây giờ đã ổn thu hoạch thắng lợi, không cần thiết đi mạo hiểm nữa. Phải biết con thỏ gấp còn cắn người. Quintus suy đoán cũng không có sai. Andri đang bị ép lúc rút lui xác thực cất một chút như vậy tâm tư. Cho nên hắn để đội ngũ của mình kéo tại cuối cùng. Hơn nữa còn có ý chế tạo ra một chút hỗn loạn. Ý đồ dẫn dụ nội doanh địch nhân xuất kích. Cứ như vậy hắn liền có thể lý trực khí tráng yêu cầu vừa mới rời đi đội ngũ khác hồi viên. Vì đạt tới mục đích này, dù là đội ngũ của mình bị tổn thất cũng sẽ không tiếc. Đây là hắn là trận chiến tranh này tiến hành cố gắng cuối cùng. Nhưng mà lính đánh thuê từ đầu đến cuối chờ tại trong nội doanh. Bỏ mặc bọn hắn rời đi. Andri không cam lòng không muốn dẫn đầu đội ngũ rút lui nỗ lực vô số hy sinh. Thật vất vả mới chiếm lĩnh lính đánh thuê ngoại doanh. Lại đi qua cơ hồ bị đốt thành đất trống doanh địa. Đi qua làm hắn vô cùng đau lòng. Gặp thảm bại chiến trường. Cuối cùng đi đến sông Corana bờ Tây. Hắn ghìm chặt ngựa chiến. Vẻ mặt không cam lòng quay đầu nhìn lại. Đầm lầy tại ánh nắng chiếu rọi xuống hơi nước bốc hơi. Khiến cho tại chỗ rất xa lính đánh thuê doanh địa tại trong tầm mắt trở nên hư ảo mờ mịt. Andri bỗng nhiên cảm giác, lần này chiến tranh là hắn tiêu diệt chi này lính đánh thuê cuối cùng cơ hội. Một khi từ bỏ, về sau sẽ phiền toái không ngừng. Nghĩ tới đây, hai tay của hắn nắm chặt, trong lòng hận ý tỏa ra. Đều do đáng chết Reuchi, người Mezaei không có thấy xa, chỉ lo chính mình, đưa Sezestiker lợi ích tại không để ý. Andri trong lòng hận ý không ngừng sinh sôi. Trong tay nắm lấy bờm ngựa cũng càng túm càng chặt. Ngựa chiến một tiếng hí vang. Bỗng nhiên vọt lên phía trước. Andri vội vàng không kịp chuẩn bị. Bịch một tiếng. Ngã vào trong sông. Hắn giãy giụa lấy mong muốn bò lên. Một cái móng ngựa trùng điệp đạp ở trên lồng ngực của hắn. Cái này một tầng kích đau đến hắn cơ hồ không thở nổi. Theo bản năng há mồm kêu cứu. Vừa mới há miệng. Băng lãnh nước sông liền dội thẳng tiến đến. Đại thủ lĩnh. Đại thủ lĩnh. Andri lâm vào hôn mê trước đó. Nhìn thấy đám vệ sĩ kinh hoàng từ bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới. Adiae bộ lạc nhà chính trong đình viện. Acoupagos đang ngồi ở trên ghế gỗ nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn tuổi trẻ lúc bốn phía chạy cực khổ. Chiến đấu. tới già nua liền bắt đầu tật bệnh quấn thân. Nhất là tới mùa thu đông, thân thể bị đè nén khó chịu, tứ chi căng đau, đi ngủ cũng thành vấn đề. Chỉ có phơi nắng lúc có thể dễ chịu một chút. Cleobrotus bước nhanh đi tới. Tới bên cạnh hắn hưng phấn nhẹ giọng nói. Đại thủ lĩnh, Maximus lại thắng. Bọn hắn đánh lùi Pannoni đại quân. Acoupagos mở mắt ra, ngẩng đầu thấy tâm phúc của mình vẻ mặt hỉ khí. Hơi kinh ngạc nói. Hôm qua Budocaribus không phải còn phái người mà nói người Pannoni công phá doanh địa tạm thời. Đem Maximus, bọn hắn gắt gao vây nhốt ở bên trong. Tình huống vô cùng nguy cấp. Hỏi ta muốn hay không phái ra viện quân. Cứu viện bọn hắn. Thế nào hôm nay người Pannoni liền chiến bại. Đại thủ lĩnh, tin tức này cũng là Budocaribus người đưa tin mang tới. Ta vừa vặn tại cửa ra vào gặp phải. Liền thay hắn đem tin tức này chuyển cáo cho ngươi. Người Pannoni công chiếm ních bộ lạc bên ngoài doanh địa về sau. Lơ là sơ suất, Maximus trước đó an bài. Giấu ở bên trong dãy núi một chi đội ngũ tại trong đêm phát động tập kích. Đem người Pannoni doanh địa toàn bộ thiêu hủy. Cho nên mới khiến cho người Pannoni không thể không tại ngày thứ hai rút lui. Hóa ra là dạng, này... Acoupagos hơi có vẻ thất vọng nói rằng, người Pannoni chỉ là bởi vì doanh địa bị hủy mà bị ép rút lui. Mà cũng không phải là giống lần trước như thế tao ngộ thảm bại. Đại thủ lĩnh, lần này cái kia Enbry xuất lĩnh quân đội nhân số vượt qua 30.000 người. Maximus xuất lĩnh nick binh sĩ cũng liền hơn 10.000 một chút. Có thể đem Enbry quân đội đánh lui đã rất vượt quá dự liệu của chúng ta. Hơn nữa trước đó Budocaribus phái ra trinh sát quan sát được người Pannoni trong doanh địa có rất nhiều thương binh, nói rõ thương vong của bọn họ cũng sẽ không nhỏ. Cleobrotus từ đáy lòng tán dương, từ cái này mấy lần chiến đấu đến xem, Maximus xuất lĩnh đội ngũ xác thực vô cùng giỏi về chiến đấu. Có bọn hắn ngăn tại phía đông, chúng ta có thể hoàn toàn không cần lo lắng lại nhận người Pannoni công kích. Ngoặc kép, đúng vậy a, bọn hắn xác thực rất giỏi về chiến đấu. Mới tới hơn một tháng, cũng nhanh đem Sezestiker đánh gục. Acoupagos ý vị thâm trường thở dài. Hỏi, người vừa rồi mấy lần đề cập Nick. Cái này Nick là cái gì? A, Maximus thành lập bộ lạc của mình. Lấy tên gọi Nick, mấy ngày nay chúng ta bộ lạc người đi gặp hắn. Hắn luôn luôn lấy người Nick tự xưng. Nick bộ lạc, xem ra cái kia Maximus là quyết tâm muốn cắm rễ ở chỗ này rồi. Acoupagos thấp giọng đọc Nick danh tự, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Hắn đang chuẩn bị lại nói chút gì, lại nhìn thấy chính mình con trai trưởng Alistaker vội vã đi tới. Cha, những cái kia kẻ ngoại lai lại một lần đánh bại người Pannoni. Việc này ta đã biết, Alistaker vội vàng nói. Cha, người Sezestiker liên tục gặp đánh bại, thực lực đại tồn, chúng ta hẳn là bắt lấy cơ hội này, triệu tập các bộ lạc chiến sĩ, tổ kiến một chi quân đội, đoạt lại chúng ta tại sông Cupa thổ địa. Nếu không nếu là chậm, ta lo lắng những cái kia kẻ ngoại lai sẽ đem bọn chúng toàn bộ chiếm lĩnh. Đến lúc đó chúng ta liền không tốt lại đem thổ địa cho đòi trở về. Acoupagos hai mắt trừng mắt nhìn hắn. Chất vấn, là ai để ngươi đến nói với ta những lời này? Alistaker không dám cùng cha của mình đối mặt. Hắn rủ xuống ánh mắt, ngoài miệng lại cường ngạnh trả lời. Không có, không có người nào, là chính ta cảm thấy chúng ta hẳn là làm như vậy. Lúc trước cùng những cái kia kẻ ngoại lai ký kết minh ước thời điểm. Liền không nên đồng ý một đầu kia. Cái gì bọn hắn từ người Pannoni trong tay đoạt được thổ địa thuộc sở hữu của bọn hắn? Chó má, hiện tại tốt, chúng ta muốn đoạt lại vốn thuộc về chính chúng ta thổ địa. Đều cùng như làm tặc. Ngươi câm miệng cho ta. Acoupagos tức giận đến giống to một tiếng. Lập tức luôn miệng ho khan. Nếu như không phải ta cùng Maximus ký kết phần kia minh ước. Để bọn hắn có thể an tâm tại phía đông thay chúng ta ngăn chờ từng bước ép sát người Sezestiker. chỉ sợ hôm nay Pannoni quân đội đã đánh tới trại của chúng ta trước. Khục, chúng ta cùng người Sezestiker đánh trận nhiều năm. Người chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm cái kia Sezestiker đại thủ lĩnh là hạng người gì sao? Kia là một cái không đạt mục đích, quyết không bỏ qua hung ác gia hòa. Sezestiker hiện tại là thực lực bị hao tổn. Nếu như chúng ta phái binh tiến công, có lẽ thật có thể đoạt lại thổ địa. Nhưng là vậy thì thế nào? Pannoni thế nhưng là còn có 6-7 đại bộ lạc. Bọn hắn còn có liên minh bộ lạc. Cái kia Andri có thể nhẹ nhõm mượn tới viện quân. Đến lúc đó hắn dẫn quân lại đến. Người có thể đỡ nổi sao? Ta Alistaker lập tức nghẹn lời. Đến lúc đó ngươi chẳng những sẽ đem chúng ta còn thừa không nhiều chiến sĩ đều chôn vùi. Hơn nữa còn lại bởi vậy đắc tội những cái kia kẻ ngoại lai. Nếu như bọn hắn bởi vậy bất mãn, không còn cam tâm tình nguyện cho chúng ta ngăn trở người Pannoni, thậm chí còn âm thầm quấy rối, chẳng phải là cho chính chúng ta nhiều dựng một cái cường địch. Acoupagos nghiêm khắc khuyên bảo để Alistaker mắt choáng váng. Hắn sửng sốt một lát, lại hì hục nói. Sông Cupa thổ địa, ta nhưng lấy trước không cần. Trước đó chúng ta từ bỏ sông Corana lấy đông thổ địa. Đến nay còn từng mảng lớn bị để hoang, không người chiếm lĩnh. Nhưng tại sông Meresnica mặt phía bắc trong dãy núi chúng ta nhiều cái bộ lạc lại chen chúc sinh. Hoạt chung một chỗ, không bằng để cho bọn hắn vượt qua bờ đông, đi thu hồi lúc đầu thổ địa. Hết chương.